Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Mất Anh 10 năm phần kết, tác giả Hôn Nhiên Trì Gian, còn vớt Mưa Cầu Vồng, edit Lạc Bối Bối. Các bạn lại ủng hộ Sakura kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cửa phòng cấp cứu nhanh chóng mở ra, Trung Tình và Mạnh Tưởng chạy lại. Nghe Chu Minh nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, băng bó đầy người, Trung Tình lại cảm thấy chua xót. Mạnh Tưởng kéo cả bác sĩ sang một bên để hỏi tình hình. Bác sĩ dương mắt nhìn. Anh là người nhà của bệnh nhân. Trung Tình vội nói, tôi là bạn gái anh ấy. Ánh mắt Mạnh Tưởng tối lại không nói gì. May mà bác sĩ nói Chu Minh không có gì nguy hiểm, đầu và vai chỉ có bị ngoại hương. Họ đã xử lý, nhưng va chạm mạnh làm ảnh hưởng đến gáy, bác sĩ đề nghị nằm viện theo dõi vài ngày, sợ não bị tổn thương. Những thương tích khác không nghiêm trọng lắm. Trung Tình nghe bác sĩ nói, nhớ tới lúc nãy Chu Minh chảy máu đầm đìa, vẫn rất lo lắng. Nhớ lúc nãy anh ấy chảy máu rất nhiều, bác sĩ khẽ gật đầu. Đó là do mảnh thủy tinh cứa vào da đầu, cũng không xấu lắm. Trung Tình nghe bác sĩ nói mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay thương thế không nặng. Bác sĩ bảo cho Trung Tình đi làm thủ tục nhập viện. Mạnh Tưởng để Trung Tình ở bên cạnh Chu Minh, còn mình thì đi xử lý mọi việc. Nói xong đi xuống lầu với bác sĩ. Trung Tình vào phòng bệnh của Chu Minh, nhìn anh vẫn hôn mê trên giường, cô lo lắng hỏi y tá. Sao anh chưa tỉnh? Y tá giải thích, đó là sao vẫn còn thuốc mê, hết rồi sẽ tỉnh. Trung Tình ngồi bên giường lặng lặng nhìn Chu Minh. Mạnh Tưởng làm thủ tục xong đi lên bên cạnh cô. Em về nhà nghỉ ngơi đi, để anh ở lại chăm sóc cậu ấy. Nhìn khóe mắt Trung Tình đã chuyển thành màu đen, Mạnh Tưởng đau lòng ấn vai cô. Cô nhận định cô đã rất hoảng sợ. Trung Tình lắc lắc đầu, em ở lại chăm sóc anh ấy. Sau đó nghe nhớ tới chuyện gì nói với Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng, em không muốn cho mọi người trong nhà biết. Anh... đừng nói với họ, em sợ họ lo lắng. Mạnh Tưởng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, trái tim nhói đau. Khi vừa thấy ánh mắt của cô cầu xin chỉ có thể gật đầu. Bố nuôi biết đêm nay em về, em nói với họ thế nào bây giờ? Mạnh Tưởng chợt nhớ Trung Tình đêm nay, Trung Tình về nhà. Trung Tình nghĩ, lát nữa em sẽ nói với họ, anh ở lại thành phố S thêm 2 ngày nữa. Mạnh Tưởng than nhẹ trong lòng, cô luôn như vậy, tự mình hứng chịu bi thương đau khổ, một mình chịu đựng. Anh nhẹ giọng hỏi, hành lý của em ở đâu? Ở cục cảnh sát nói ngày mai đến làm thủ tục lấy xe. Trung Tình nói xong lại nhìn Trung Minh trên giường. Đột nhiên mí mắt Trung Minh giật giật chậm rãi mở ra. Trung Tình vội vã chạy lại, vui mừng nói nhỏ, Trung Minh, anh tỉnh rồi. Trung Minh mở to hai mắt một lúc lâu mới chậm rãi mỉm cười, em không sao chứ? Trung Tình vội vội vàng vàng gật đầu, em không sao hết. Trung Minh nhìn Mạnh Tưởng ở phía sau Trung Tình, ánh mắt tối sầm lại, trên mặt hiện lên vẻ lạnh nhạt. Anh Mạnh ở đây sao? Mạnh Tưởng tiến lên lạnh nhạt nói, Tiểu Tình xảy ra chuyện, tôi đến xem. Mạnh Tưởng nhận ra sự đề phòng trong mắt Trung Minh, anh cũng không che giấu thật sự anh lo lắng cho Trung Tình. Ánh mắt hai người sang nhau, lửa băng đối nghịch. Trung Minh đưa mắt về phía Trung Tình, đưa tay lên muốn chạm vào cô. Ngại quá, làm em sợ rồi. Trung Tình vội cầm lấy tay anh, đừng nói vậy, em phải thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh che cho em, hiện sợ người nằm đây chính là em. Trung Tình cảm kích gật đầu. Khóe miệng Trung Minh khẽ nhúc nhích. Đàn ông sinh ra để bảo vệ cho phụ nữ. Anh nhìn sắc mặt Mạnh Tưởng càng ngày càng tối lại, đáy lòng khẽ cười. Trung Tình là bạn gái anh, đó là một chuyện không thể chối cãi. Anh nhìn vết thương trên thái dương của Trung Tình, trên mặt cũng có vết bầm tím, khóe miệng hơi nhếch lên. Đau không? Trung Tình thì thào lắc đầu. Không đau, một chút cũng không đau. Trung Minh không chuyển mắt nhìn cô, chỉ có thời khắc này anh mới có thể nhìn ra một chút gợn sóng trên mặt cô. Thì ra cô không phải là người không có cảm xúc. Mạnh Tưởng đứng phía sau Trung Tình, thấy hai người đang nhìn chăm chú. Anh rất muốn bảo mình đừng để ý Trung Minh bị thương, nhưng mà nhìn dáng vẻ lo lắng của Trung Tình, anh vẫn cảm thấy rất buồn, rất hoảng hốt. Vết thương trên mặt người phụ nữ đều là vết thương lớn. Giọng nói chua xót của Trung Minh làm lòng Mạnh Tưởng đau đớn. Anh nhìn hai người đang nắm chặt tay nhau, chậm rãi hạ tầm mắt. Trung Minh nhẹ vỗ về gương mặt Trung Tình, sau đó quay nhìn Mạnh Tưởng. Anh Mạnh, làm phiền anh giúp tôi đưa Trung Tình về, cô ấy hôm nay nhất định rất sợ hãi. Trung Tình vội vàng lắc đầu, em ở lại đây với anh, cô lo lắng không muốn để anh một mình ở đây. Trung Minh lập tức cự tuyệt, không cần, tìm cho anh một y tá là được rồi. Trung Tình vẫn kiên quyết không chịu đi. Trung Minh cầm tay cô, ánh mắt ôn nhu, nghe lời anh trở về nghỉ ngơi cho tốt. Em ở đây anh cũng không ngủ được. Đừng lo cho anh bây giờ cảm thấy rất tốt, ngủ một giấc mai là khỏi thôi. Trung Tình do dự muốn mở miệng, nghe Trung Minh hơi dùng sức cầm tay cô. Ngoan, anh thật sự không sao đâu. Trương Tình nhìn sắc mặt trắng bệch của Chu Minh, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kiên quyết, cô đành đồng ý. Chu Minh cười nhẹ nhìn Mạnh Tường. Nhờ anh, đêm nay Tiểu Tình không thể bị dọa như thế được, lái xe chậm một chút. Mạnh Tường nhìn anh chậm rãi gật đầu. Trương Tình nghĩ nghĩ, Chu Minh có báo cho người nhà anh không? Cô cảm thấy nên có người quen chăm sóc thì tốt hơn. Chu Minh không suy nghĩ từ chối. Anh không muốn họ lo lắng. Nhưng... Trương Tình vừa mở miệng đã bị Chu Minh ngắt lời. Anh sẽ giải thích với họ, em đừng lo. Anh Mạnh làm phiền anh. Nói xong đã bắt đầu giúp Trương Tình mang về. Trương Tình nhờ một y tá chăm sóc cho Chu Minh, dặn nếu anh có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cô. Cô nhớ ra mình không mang di động đang do dự. Mạnh Tường viết một dãy số, Trương Tình nhìn thấy số di động của anh, cảm kích cười. Trương Tình lại dặn dò thêm một chút mới tạm biệt Chu Minh, cùng Mạnh Tường rời bệnh viện. Ngồi trên xe, Trương Tình mới cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô than nhẹ nhắm mắt lại. Mạnh Tường nhìn bộ dáng tiểu tụy của cô nhẹ giọng hỏi. Về nhà sao? Trương Tình lắc đầu. Không thể để họ nhìn thấy em thế này được. Cô cũng không muốn cho người nhà biết họ nhất định sẽ bị dọa. Mạnh Tường suy nghĩ, quay đầu xe. Vậy chúng ta đến cục cảnh sát lấy đồ cho em đã. Trương Tình mở mắt suy nghĩ, đúng vậy. Cô cần gọi điện thoại về nhà. Nếu dùng điện thoại công cộng họ sẽ phát hiện. Chỉ có thể dùng di động của cô gọi. Mạnh Tường chở cô đến cục cảnh sát làm thủ tục, lấy hành lý và ví. Trên ví của cô cũng nhiễm một chút máu. Màu đỏ sậm nằm trên màu trắng ngà của ví thật sự chói mắt. Mạnh Tường cất đồ giúp Trương Tình lên xe. Trương Tình ngồi trên xe nghiện di động, có hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Một nửa là của Mạnh Tường, một nửa là ở nhà. Cô gái liếc mắt nhìn Mạnh Tường, sau đó gọi điện về nhà. Nói về bố là có việc đột xuất nên sẽ về trễ 2 ngày. Trương Bình buồn bực hỏi vì sao không nghe điện thoại. Trương Tình nói để quên ở khách sạn. Trương Bình dặn cô cẩn thận, sau đó không hỏi gì thêm. Trương Tình ngắt điện thoại, thầm cảm tạ bố đã không hỏi nhiều. Cho em đến khách sạn đi. Cô đành phải ở tạm khách sạn 2 ngày, chờ vết thương trên mặt đỡ thì sẽ về. Mạnh Tường trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. Đến nhà anh. Tim Trương Tình đập mạnh và loạn nhịp, chậm rãi tiêu hóa lời nói của anh rồi mới xoay mặt lại. Mạnh Tường. Đúng vậy, đến nhà anh đi, đừng ở khách sạn. Mạnh Tường nhìn lại cô, trong mắt lộ ra vẻ thân thiết. Trương Tình thu hồi ánh mắt, cười khổ lắc đầu. Không cần, ở khách sạn là được rồi. Cô không thể ở lại nhà anh. Cô sợ sẽ dựa vào anh quá nhiều. Cô cũng sợ sẽ gặp Luyến Kinh ở trong nhà anh. Mạnh Tường lại không để ý đến cô, trực tiếp phóng xe về nhà. Trương Tình kêu nhỏ. Mạnh Tường, em muốn ở khách sạn. Vì sao? Em sợ ở một mình với anh sao? Mạnh Tường nhìn cô ánh mắt sâu xa. Cô họng Trương Tình khô khốc, trong lòng căng thẳng. Sự lo lắng suốt cả tối này cũng không thể bằng lúc này. Ánh mắt sáng quắc của Mạnh Tường như nhìn thấu lòng cô, khiến cô bối rối trước mắt. Cô sợ anh nhất là đêm nay. Sau khi đã trải qua nỗi hoảng hốt, thần kinh và trái tim yếu ớt của cô không thể chịu đựng nổi việc đến gần anh. Tiểu Tình, anh có chuyện muốn hỏi em. Anh đã chờ em 3 ngày nay. Mạnh Tường nghĩ cho dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng phải nói chuyện rõ ràng với cô. Trương Tình nhắm mắt lại, giống như đang dùng sự mỏi mệt để ngụy trang vẻ yếu ớt của mình. Cô không muốn nói chuyện với anh trong tận đáy lòng. Cô muốn trốn tránh. Anh đã đi gặp Mai. Mạnh Tường lạnh lùng mở miệng. Vì mắt Trương Tình xuống dậy lại không mở ra, chỉ có khóe miệng hơi động cho thấy cô kích động. Cô biết Mai đã nói với cô. Mạnh Tường lén đi gặp Mai. Cô biết Mạnh Tường nhất định sẽ tìm cô, cho nên cô theo bản năng chạy trốn. Cô không trả lời tin nhắn của anh. Vừa nghe nói công ty cử người đến thành phố S, vốn là Tiểu Vân đi, nhưng nhà Tiểu Vân có việc không muốn đi, cô chủ động xin đi giết giặc. Cô cần một thời gian chuẩn bị cho đến khi Mạnh Tường biết mọi việc. Tiểu Tình, chúng ta cần nói chuyện một chút. Mạnh Tường nhìn cô lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, càng kiên định với quyết tâm của chính mình. Trương Tình mở mắt ra lạnh nhạt nói. Em bây giờ rất mệt, khi khác được không? Cô cố ý che giấu sự hoảng loạn nhưng vẫn bị ánh mắt bán đứng. Cô căn bản không dám nhìn thẳng Mạnh Tường. Mạnh Tường nhìn ánh mắt né tránh của cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Về nhà nghỉ ngơi, khỏe rồi nói sau. Sau đó tiếp tục im lặng lái xe. Trương Tình cắn răng rơi vào trầm mặc. Anh vẫn là Mạnh Tường bá đạo khi xưa. Cho dù anh đã thu lại rất nhiều, nhưng sự kiên trì không cho người khác cơ hội phản đối vẫn không thay đổi. Mạnh Tường mở cửa kéo hành lý vào. Trương Tình mặt không thay đổi đi vào theo. Trương Tình quét mắt quan sát căn phòng. Đây là nhà Mạnh Tường, nội thất đơn giản, bố cục chặt chẽ khiến cho người ta có cảm giác cường ngạnh nam tính. Cô có chút kinh ngạc, vô nghĩ trong phòng anh ít nhiều sẽ có cảm giác thở, hơi thở của Du Liên Kinh. Nhưng khi vào mới nhận ra, trong phòng chỉ có hương vị đàn ông thuần túy. Mạnh Tường đưa tay ngăn cô, chỉ vào phòng vệ sinh. Đi rửa mặt đi. Trên mặt cô vẫn còn vết máu, anh nhìn qua mà trong lòng đau đớn. Đây chắc chắn là máu của Chu Minh. Nhưng vừa nghĩ đến tai nạn họ trải qua, vẫn cảm thấy kinh hãi. Trương Tình vào phòng vệ sinh, nhìn chính mình trong gương sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lo âu, tóc tai hỗn độn, quần áo nhăn nhúm, trên áo xáo vẫn còn vết máu. Cô nặng nề thở dài, nếu cô như thế này xuất hiện ở nhà, bố mẹ nhất định sẽ sợ hãi. Cô cởi áo xó rửa mặt, chải lại tóc, mới mang theo áo đi ra ngoài. Mạnh Tưởng rót cho cô một chén nước sôi, ngồi trên sofa. Nhìn cô đi ra khẽ vẫy tay, Trương Tình đi lại ngồi đối diện với anh. Tiểu Tình, nếu không có chuyện gì nữa, thì đi tắm rửa rồi ngủ một giấc. Mạnh Tưởng đưa chén nước cho cô, nhìn bộ dáng mệt mỏi của cô rất đau lòng. Trương Tình cầm chén nước do dự mở miệng. Cảm ơn anh. Cô cũng không muốn làm phiền anh, không muốn tạo ra hiểu lầm không cần thiết. Bạn bè lâu năm không cần khách khí. Sau anh bình tĩnh, ánh mắt lại ẩn giấu nhiều cảm xúc, khiến cho Trương Tình hoảng hốt. Mạnh Tưởng đi thu dọn phòng dành cho khách. Trương Tình ngồi trên sofa đánh giá căn phòng, trong đầu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Chủ mình, Mạnh Tưởng khiến cô cả đêm rối loạn. Cô lắc đầu muốn ý nghĩ rõ ràng một chút, ngược lại lại càng rối rắm hơn. Mạnh Tưởng ra ngoài tựa vào cửa nói, cần anh giúp em tìm một bộ áo ngủ hay không? Trương Tình đột nhiên ngẩng lên lắc đầu. Em có rồi. Cô buông chén xuống nhanh chóng kéo hành lý vào phòng. Mạnh Tưởng đứng cạnh cửa nghiêng người cho cô đi vào. Trương Tình đứng trong phòng có chút hoảng hốt. Căn phòng này khiến cô có cảm giác quen thuộc. Xa giường, xem cửa đều màu tím nhạt, còn có cả ngọn nến hương trên bàn. Đó là chính cô tặng anh. Cô không dám nghĩ tiếp, để mặc trái tim chậm rãi co rút. Một hồi lâu mới mặt không đổi sắc xoay người nhìn Mạnh Tưởng. Cảm ơn anh. Mạnh Tưởng liếc mắt nhìn cô chậm rãi giúp cô đóng cửa. Trương Tình trợn mắt nhìn cánh cửa khép lại, cảm xúc mênh mông trong lòng. Tất cả chỉ là trùng hợp. Bên kia cánh cửa, Mạnh Tưởng vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra rất nhiều cảm xúc. Một hồi lâu mới chậm rãi đi vào thư phòng. Trương Tình tìm quần áo tắm rửa, ra khỏi phòng nhanh chóng đi vào phòng tắm. Mạnh Tưởng tựa vào cửa sổ thư phòng hút thuốc, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Trương Tình ngay ở căn phòng bên cạnh, gần trong gang tấc. Anh thật sự muốn hỏi rõ ràng cái bí mật cô che giấu, nhưng anh biết đêm nay cô đã rất hoảng sợ, không nên làm cô lo lắng nữa. Anh cố gắng kiềm chế khát vọng trong lòng, chậm rãi nhìn mẩu thuốc lá lập lòe trên tay. Anh ra khỏi phòng nhìn cửa phòng tắm đã mở ra. Anh đến phòng khách có cửa. Tiểu Tình, anh vào được không? Mời vào, giọng Tiểu Tình vang lên. Anh đẩy cửa vào phòng. Tiểu Tình đứng bên giường cầm máy sấy nhưng có vẻ chưa tìm thấy ổ điện. Anh đi đến nhận lấy máy sấy trong tay cô, xoay người cắm vào ổ điện phía sau bàn, sau đó đứng dậy đưa cho cô. Trương Tình mỉm cười nhợt nhạt bật máy sấy sấy tóc. Mạnh Tưởng đứng bên người cô là lặng nhìn cô sấy tóc. Tóc cô đã xả đến thắt lưng. Anh nhìn những sợi tóc đen nhánh bay nhẹ người ngốc, khóe miệng ẩn ẩn một tia cười. Trương Tình sấy tóc xong rút vít cắm đặt trên bàn. Cô xoay người thấy Mạnh Tưởng vẫn nhìn cô, cô cười cười. Em muốn ngủ. Mạnh Tưởng nhìn cô gật gật đầu xoay người rời đi. Khi cửa phòng khép lại, nụ cười trên mặt Trương Tình chậm rãi rút đi. Cô càng ngày càng sợ một mình với Mạnh Tưởng. Trong mắt anh đầy thâm ý khiến cô không dám nghĩ. Anh rốt cuộc đã biết được những gì từ mai. Đêm đó Trương Tình ngủ không yên. Cô mơ rất nhiều, một người lại một người. Cô mơ thấy Trương Minh lái xe về một nơi có rất nhiều ánh sáng. Cô đứng bên đường kinh hãi, hét chói tai nhưng không thể gọi được anh quay lại. Cảnh trong mơ thay đổi. Cô mơ thấy Jessica nằm bất động trên giường, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã và khuôn mặt hoảng sợ đứng bên giường kia đúng là mình. Hình ảnh thay đổi, cô mơ thấy Chu Đồng, thấy anh đứng trên đỉnh núi mỉm cười với cô, ngã trên anh run run. Khuôn mặt tươi cười của anh nháy mắt trôi vụt qua, anh ngã xuống núi. Trương Tình dãy dụa không ngừng kêu khóc, đừng đi, cũng đừng hứa sẽ đi. Anh sẽ không đi, một giọng nói ấm áp hòa tan nỗi sợ trong lòng cô. Cô tham lam ôm lấy thân thể ấm áp kia, giọng nói ấy lặp lại một lần nữa. Trong làn sương mù đó là hình ảnh đẹp đẽ duy nhất mà cô thấy. Chàng trai giữ chặt hai tay cô gái ở bên sườn, ánh mắt nóng bỏng. Cô gái thẹn thùng đỏ mặt, lông mi run rẩy, trên mũi thanh tú miệng anh đào hé mở. Cô gái có vẻ rất khẩn trương vì chàng trai càng ngày càng đến gần. Cô thậm chí có thể nhìn thấy bộ ngực phập phồng của cô gái nhảy lên. Cô muốn đến gần, muốn nhìn rõ sung mạ của hai người, nhưng sương mù khiến cô không thể nào nhìn rõ. Đột nhiên một tiếng kêu to khiến giấc mộng tan vỡ. Cô đột nhiên cảm thấy lạnh giá. Trương Tình từ từ mở mắt, chậm rãi để mắt thích ứng với bóng đêm. Cô thở mạnh, cảm giác ngực vẫn phập phồng khó khăn. Cô nằm trên giường lặng lặng mở to mắt nhìn trần nhà. Cô nhớ rất rõ tiếng kêu cuối cùng trong giấc mộng ấy. Người đó đã gọi Tình Tình. Trương Tình cảm thấy ngực đau đớn, chậm rãi nghiêng người mắt đảo qua phòng. Khi đi vào căn phòng này, cô đã có dự cảm cô sẽ rơi vào mộng, giống như vô số đêm trước kia. Cô sẽ lại nằm thấy những giấc mơ quỷ dị. Trương Tình ngây ngốc hồi lâu. Nhìn ngoài cửa sổ trời đã sáng, xoay người xuống giường. Nằm xuống cũng không ngủ lại được, không bằng dậy sớm một chút. Hôm nay cô phải đến trong Nam Trường Minh. Cô mở cửa phòng ra ngoài, trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Cô liếc mắt nhìn thấy cửa phòng anh vẫn đóng chặt. Rón ra rón rén đi vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ. Sau đó thay quần áo, nhìn đồng hồ trên tường mới 6 rưỡi. Cô đi vào bếp đóng cửa lại, định nấu cháo cho chú mình. Cô không biết anh ngủ ở bệnh viện có quen hay không. Trung Tình nhìn xung quanh, bếp rất sạch sẽ, đồ trong tủ lạnh cũng không có nhiều. Trung Tình không khỏi nhớ tới bộ dạng xuống bếp của anh khi ở Chu gia. Thủ nghệ của anh có phải chỉ khi nào có luyến kinh mới lộ ra hay không? Trung Tình bận rộn trong bếp, hồi nhiên bất giác thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Mạnh Tường mở cửa phòng, đầu tiên liếc mắt nhìn về phía cánh cửa mở rộng ở phòng khách. Tiểu Tình đã đi đâu? Anh đi lại nhìn thấy hành lý của cô vẫn còn, trong lòng nghẹn xuống, cô vẫn chưa đi. Mạnh Tường nghe thấy tiếng động nhỏ trong bếp chậm rãi đi lại, xuyên qua cánh cửa thủy tinh, nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh đang đứng ở trong bếp, cả người cô như bị bao phủ trong làn khói. Anh kinh ngạc nhìn, trong lòng chưa xót, cô dậy sớm nấu cháo cho chú mình. Anh đẩy cửa, khuôn mặt tươi cười, chào buổi sáng. Trung Tình đột nhiên xoay người, trên tay còn cầm cái thìa, xấu hổ cười, chào buổi sáng. Mạnh Tường đến gần nồi cháo, nấu cháo cho chú mình sao? Trung Tình gật gật đầu, vâng, nấu rất nhiều, anh cũng ăn một chút đi. Vừa nói vừa cho thêm muối. Mạnh Tường trong lòng cười khổ, nhiều mới có phần anh. Được, anh đi rửa mặt cái đã. Trước khi Mạnh Tường rửa mặt đi ra, trên bàn đã đặt một bát cháo trứng muối nóng hổi. Mạnh Tường đi vào phòng bếp. Tiểu Tình, em cũng ra ăn đi. Trương Tình quay lưng về phía anh nói, không sao, em đến bệnh viện trước, có lẽ anh ấy cũng đói rồi. Mạnh Tường dừng một chút, ra ăn đi. Anh đến bên cạnh cô lấy ra một cái bát mới, múc cháo sau đó kéo cô ra ngoài. Ấn cô ngồi xuống ghế, mới đi đến bên đối diện ngồi xuống. Trương Tình đành phải cầm thìa yên lặng ăn cháo. Mạnh Tường nhìn cô, khuôn mặt gầy gò nhỏ nhắn, hốc mắt thâm đen. Cô căn bản không ngủ được sao? Chả lẽ cô lại nằm mơ? Người đến nghi hoặc trong lòng, anh không khỏi mở miệng hỏi, tối hôm qua không ngủ được sao? Trung Tình ở nhẹ một tiếng xem như đáp lại. Mạnh Tường nói, Tiểu Tình, mai đi rồi sao? Đi rồi, đến Tây An, sau đó là Bắc Kinh, cuối cùng về nước. Trên mặt Trung Tình rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mai mà nói chuyện của mai. Anh gặp mai, có nói một chút về em. Mạnh Tường không nhanh không chậm nói, Trung Tình chỉ ăn không lên tiếng. Em bây giờ vẫn còn mất ngủ hay sao? Mạnh Tường giống như lơ đãng hỏi. Cô họng Trung Tình khô khốc chậm rãi nuốt cháo, sau đó mới ngẩng đầu lên mỉm cười. Không, trong mắt anh ánh lên sự lo lắng, cô vẫn không muốn cho anh biết chuyện. Mạnh Tường bình tĩnh nhìn cô, vì sao mất ngủ? Trung Tình kinh ngạc nhìn chằm chằm bát cháo trước mặt, duy trì mỉm cười. Áp lực, nhiều người vì vậy mà mất ngủ. Mạnh Tường biết cô muốn né tránh, nhưng bây giờ anh sẽ không cho cô cơ hội trốn nữa. Mà nói em sợ nằm mơ, sợ mơ thấy anh sao? Mặt Trung Tình trắng bệch, chiếc thìa trong tay đột ngột rơi vào bát, vang lên tiếng kêu. Mạnh Tường biết mình nói trúng. Trung Tình để ghế về phía sau chậm rãi đứng lên, cố ý áp lực khiến giọng nói run run. Em ăn xong rồi, anh từ từ ăn. Mạnh Tường nhìn cô bưng bát cháo đi vào phòng bếp chậm rãi mở miệng. Tình Tình, em vẫn vì chuyện của Chu Đầu mà trách anh sao? Trung Tình đứng cạnh cửa không nhúc nhích, trong tay nắm chặt bát đến mức có chút đau. Cô cố gắng thở ra nhẹ giọng trả lời. Mạnh Tường, việc gì đã qua rồi thì chúng ta nên quên đi. Cô không trách anh, chỉ trách chính mình. Vậy tại sao em không dám nhìn anh? Trung Tình thở sâu chậm rãi quay người, bình tĩnh nhìn Mạnh Tường. Mạnh Tường nhìn chằm chằm vào cô, hy vọng có thể nhìn ra một cái gì, nhưng vẻ lạnh nhạt trên mặt cô vẫn không thay đổi. Cô vẫn trốn tránh chính mình, không cho phép người khác tiếp cận. Trong lòng Mạnh Tường than nhẹ, Tiểu Tình, nếu em không vui, cô không cần xấu, anh không muốn em. Trung Tình nhanh chóng ngắt lời anh. Mạnh Tường, em bây giờ rất tốt, Chu Minh vì em mà bị thương, em phải đến chăm sóc anh ấy, chuyện này nói sao được không? Mạnh Tường đành phải đem lời nói sửa sang nuốt xuống. Sự cự tuyệt trong mắt của cô khiến anh không khỏi nghĩ đến năm đó cô ghét bỏ sự bá đạo của anh như thế nào. Trung Tình nhanh chóng rửa bát, sau đó múc cháo vào cặp lồng sự ấm. Mạnh Tường sau khi đưa Trung Tình đến bệnh viện liền trực tiếp đến công ty. Trung Tình đi vào phòng bệnh của Chu Minh, thấy một người phụ nữ đứng tuổi đứng cạnh giường, dung mạo khá giống Chu Minh. Trung Tình đoán đó có lẽ là mẹ anh. Chu Minh đang ngồi dựa vào bên giường nhìn thấy cô, nhất thời mặt giãn ra thành một nụ cười. Trung Tình. Trung Tình cầm cặp lồng đi lại, người phụ nữ xoay người nhìn cô, ánh mắt lạnh thấu xương. Trái tim Trung Tình căng thẳng, Chu Minh mở miệng. Mẹ, đây là Trung Tình. Trung Tình mỉm cười, cháu chào bác. Đây là lần đầu Trung Tình gặp bà Chu, Phương Thục Anh. Phương Thục Anh nhìn thẳng cô. Cô chính là Trung Tình. Trung Tình gật gật đầu, thái độ của Phương Thục Anh không có chút nào dễ chịu. Quả nhiên Phương Thục Anh chất vấn, làm khó Trung Tình. Rõ ràng xảy ra chuyện lớn như vậy, Sao cô không báo cho tôi biết? Chu Minh thấy mẹ hỏi vội cáo bà. Mẹ, là con không cho cô ấy báo cho mẹ biết. Con thì biết cái gì? Nếu không phải sáng nay A Hoành gọi điện cho mẹ còn chẳng biết gì. Con thật là muốn ngủ chết mẹ mà. Vô Thủ Anh tức giận nói, lại trừng mắt nhìn Trung Tình. Trung Tình không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng lặng đứng một bên. Chu Minh kéo tay mẹ để bà ngồi xuống, sau đó nháy mắt với Trung Tình, bảo cô cũng ngồi xuống. Trung Tình cười gượng vẫn đứng. Mẹ, đây là tai nạn, con sợ mẹ lo lắng không nói cho mẹ biết. Ai biết mẹ lại thần thông quảng đại biết được, nếu biết trước vậy đã không giấu. Chu Minh trấn an mẹ mình. Phương Thủ Anh khẽ liếc chiếc cặp lòng trong tay Trung Tình. Giờ mới đến, Chu Minh đã chết đó rồi. Phương Thủ Anh bực tức chuyện cô không báo về tai nạn, lại càng không hoàn nhã được. Chu Minh lại cười nói. Gì vậy? Trung Tình đặt cháo trên tủ cạnh giường, cháo trứng. Phương Thủ Anh hừ một tiếng, cái thứ vô vị. Chu Minh khẽ gật đầu ý bảo Trung Tình mở ra. Trung Tình mở cặp lòng, mùi hương tỏa ra bốn phía. Chu Minh vội nói, thơm quá. Đã hết muốn ăn, Phương Thủ Anh cau mày ngồi một bên. Trung Tình lấy một bát cháo đặt vào tay Chu Minh. Anh nhanh chóng ăn hết một bát, cuối cùng còn khẽ liếm liếm môi. Em làm sao? Trung Tình gật gật đầu. Chu Minh vừa lòng gật đầu, tài nghề rất tốt. Phương Thủ Anh ở bên cạnh không buồn lên tiếng. Hôm nay thấy thế nào? Trung Tình nhẹ giọng hỏi. Rất tốt, lát nữa sẽ kiểm tra lại. Chu Minh thấy trong mắt cô toàn tơ máu, có chút lo lắng. Sao vậy? Tối qua không ngủ được sao? Trung Tình nhợt nhạt. Có một chút. Vậy về trước đi, ở đây cũng ổn rồi. Sao mặt của cô vẫn trắng bệnh như tối hôm qua? Không sao, Trung Tình thản nhiên cười nói. Để lát nữa em phải đến công ty, có tài liệu phải sao cho lãnh đạo. Sắp xếp xong mọi việc em lại đến. Chu Minh giữ tay cô. Đừng vất vả như vậy, xin phép công ty về nhà nghỉ ngơi. Ở đây có mẹ anh rồi, đừng lo lắng. Trung Tình khẽ lắc đầu. Không vất vả. Cô rút tay khỏi anh, hơi hơi gật đầu với Phương Thụ Anh ở phía sau. Bác gái, cháu đi trước, lát nữa cháu đến. Phương Thụ Anh bĩu môi. Cô Trung cũng không cần đến nữa, ở đây không cần cô. Chu Minh khẽ gọi ngăn cản mẹ. Trung Tình mỉm cười không cho là đúng. Chu Minh, nghỉ ngơi đi. Nói xong cầm visa đi ra. Trung Tình ra khỏi bệnh viện gọi điện cho Mạnh Tưởng, nó muốn về lấy máy tính xách tay. Mạnh Tưởng nói sẽ đến đón cô. Cô vội vàng từ chối. Cô sẽ đến chỗ anh lấy chìa khóa. Bắt taxi, Trung Tình đến dưới công ty của Mạnh Tưởng. Sân nhà đã thấy Mạnh Tưởng chạy xuống, vừa thấy cô anh liền hỏi. Chu Minh sao rồi? Tốt rồi, mẹ anh ấy đến chăm sóc cho anh ấy, Trung Tình nói. Tiểu Tình, hay để anh gọi người đưa em về. Mạnh Tưởng nhìn khuôn mặt trắng xanh của cô rất lo lắng. Không cần đâu, em phải đến công ty. Trung Tình nhận chìa khóa. Em lấy đồ xong sẽ mang đến đây cho anh. Không cần phiền phức như vậy, tự anh đến đón em cùng về nhà. Mạnh Tưởng nhìn cô giọng nói nặng nề. Về nhà? Trái tim Trung Tình nhảy dựng, vội ngăn lại cảm giác quái dị. Em xong việc sẽ đến bệnh viện, có lẽ sẽ khuya, anh về trước đi. Mạnh Tưởng nhìn thẳng cô chậm rãi mở miệng. Không sao, anh đến bệnh viện đón em. Trung Tình nhìn ánh mắt kiên quyết của anh không kháng cự. Cô dụ anh nhanh lên trên, có việc gì thì gọi điện thoại. Nói xong xoay người rời đi. Mạnh Tưởng nhìn theo bóng của cô, cảm xúc gợn sóng, suy nghĩ của cô bây giờ chỉ có Chu Minh. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của cô, anh cũng không nhận tâm cưỡng cầu, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cô, đã là hạnh phúc. Anh thu lại sự cô đơn, chấn chỉnh lại tinh thần đi vào thang máy. Trung Tình về nhà Mạnh Tưởng lấy máy tính xách tay, sau đó đến công ty. Đồng nghiệp vừa nhìn thấy cô lập tức vây đến hỏi thăm. Trung Tình lạnh nhạt giải thích không cẩn thận bị xe máy đụng phải, cô không thích bị chú ý quá. Quản lý vừa nghe nói cô đến, vội gọi cô vào. Trung Tình biết giám đốc vẫn lo lắng chờ kết quả nghiên cứu thị trường ở thành phố S của cô. May mắn trước khi về cô đã làm báo cáo và đưa ra phương án. Cô giải thích với quản lý rất vừa lòng, liên tục khích lệ hiệu suất làm việc của cô. Sáng nay, lão tổng còn thúc giục việc này. Trung Tình báo cáo với quản lý xong, nói trong nhà có việc, xin phép anh sang lại công việc cho người khác. Quản lý nóng nảy, nghĩ Trung Tình oán giận về đi công tác mệt nhọc, vội an ủi cô. Hứa hẹn được cô hoàn thành hạng mục này, nhất định sẽ tặng cô một món quà lớn, hy vọng cô cố gắng làm tiếp. Trung Tình nhìn ánh mắt lo lắng của quản lý trong lòng khó xử. Cô biết công ty rất chú trọng hạng mục này, nhưng nghĩ đến Chu Minh còn nằm viện, cô không thể không lo cho anh. Cô xin quản lý cho mang công việc về nhà làm, cô cam đoan sẽ hoàn thành hạng mục đúng thời hạn. Quản lý thấy cô kiên quyết cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng yêu cầu cô giữ liên lạc. Trung Tình đồng ý cầm laptop đi ra, kiểm tra tài liệu rồi rời khỏi công ty. Ra khỏi văn phòng lại gặp Chu Cần. Chu Cần vừa thấy bộ dáng cô vội vã chạy lại, cầm tay cô lo lắng hỏi, làm sao vậy? Trung Tình nhìn ánh mắt quái dị của mọi người, kéo Chu Cần ra khỏi công ty, đi ra một chút mới buông anh ra. Đừng có làm lớn chuyện, chỉ là bị đụng xe một chút mà thôi. Tai nạn ô tô. Chu Cần kinh ngạc nhìn vết thương của cô, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Không phải, xe máy, không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi đau chút thôi. Trung Tình nghiêng đầu, cảm thấy Chu Cần phản ứng mạnh mẽ, nhưng sự lo lắng quan tâm của anh làm cô thấy ấm áp. Cậu nhóc này vẫn luôn như thế, sao lại bất cẩn như vậy? Chu Cần nhìn, xác nhận mọi thứ trên người cô đều khỏe mạnh. Được rồi, đừng lo, mau vào đi, tôi đi trước. Trung Tình vỗ vỗ vai anh, nở ra nụ cười. Cô thật sự không muốn người khác lo lắng. Chu Cần nhìn cô rời đi, không cam lòng kêu lên. Định đi đâu? Tôi đưa em đi, tôi có xe. Trung Tình quay đầu cười khoát tay, sau đó đi vào thang máy. Tạm biệt. Trung Tình tựa vào thang máy, nghĩ đến bộ dáng đáng yêu của Chu Cần, hơi áy náy. Hiện giờ rất khó gặp chàng trai nào đơn thuần như vậy. Trung Tình mang theo laptop đến bệnh viện, thấy Trung Minh đang gọi điện thoại. Trên giường để đầy sổ sách, anh đang bận, nhưng không thấy Phương Thục Anh. Nhìn thấy Trung Tình đi vào, vội đè điện thoại lại. Lại đây. Trung Tình mỉm cười đi lại. Trung Tình ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh giường. Trung Minh giục đối phương nói ngắn gọn, một lúc sau mới ngắt máy. Từ công ty đến đây sao? Trung Minh nhìn chiếc laptop và tài liệu trên tay cô hỏi. Em đã xin phép công ty nghỉ, nhưng vẫn còn chút việc phải làm. Trung Tình đặt tài liệu sang bên cạnh. Mẹ anh đâu? Anh bảo bà về rồi. Trung Minh cười. Em đừng trách mẹ anh, bà thật ra chỉ vì thương anh thôi. Vừa rồi thái độ mẹ đối với Trung Tình không tốt, anh biết Trung Tình không vui. Không sao. Trung Tình lạnh nhạt. Mọi bà mẹ đều luôn lo lắng cho con mình. Mẹ anh là một người rất cường thế, ở nhà đều là bà định đoạt, bố anh không thể quản được. Trung Tình giải thích. Mẹ anh rất tốt, ở lâu em sẽ thấy. Trung Tình gật gật đầu. Anh không cần giải thích, cô cũng không để ý. Đứng dậy đến bên giường. Ăn trái cây không? Trung Tình gật gật đầu. Táo hay lê? Trung Tình hỏi. Trung Tình nhìn đồ bên cạnh cô, nhẹ giọng nói. Táo đi. Trung Tình chọn một quả táo đỏ đi ra ngoài. Trung Tình nhìn theo bóng dáng của cô, khóe miệng chậm rãi lộ ra tươi cười. Anh vẫn nghĩ Trung Tình là một nữ cường nhân. Mỗi lần gọi điện thoại cho cô luôn nói đang làm việc. Lúc nào nhàn rỗi cũng là chăm sóc cho mấy vị tiền bối. Có lần anh đứng dưới công ty chờ cô, đã thấy cô cầm ví vội vàng chạy xuống, tóc hơi rối. Ánh mắt hoảng hốt cho thấy cô đã quên họ có hẹn. Cô không giống những người phụ nữ anh từng gặp. Mỗi lần hẹn đều tỉ mỉ trang điểm. Dường như hẹn hò là một cách giết thời gian sau khi làm việc. Mỗi khi anh nói chuyện, cô luôn lặng lặng, ngẫu nhiên đáp lại một hai câu. Trong mắt luôn có cái gì đó khiến người ta nghi hoặc, giống như đang suy nghĩ sâu xa, lại giống như đang nhớ lại. Sự trầm tĩnh của cô khiến anh tò mò. Đối với đề nghị của anh, cô luôn thản nhiên chấp nhận. Khi anh nghĩ cô bị mê lực của anh hấp dẫn, lại bị sự lạnh lùng của cô nhắc nhở, cô căn bản không hề để ý. Chu Minh quyết định muốn tìm hiểu người phụ nữ này. Trung Tình ở bên cạnh Chu Minh mới phát hiện là một người giám đốc kinh doanh một khắc cũng không rảnh. Cả ngày điện thoại của Chu Minh không ngừng vang lên, không ngừng nhận điện thoại của công ty hoặc khách hàng. Trung Tình nhìn chỉ có thể dùng ánh mắt yêu cầu anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Trung Tình cũng mở laptop làm việc. Chu Minh đối với việc này có ý kiến. Tinh thần cô không tốt, vì sao còn phải tự làm khổ mình như vậy? Đàn ông mệt đã chức trách, phụ nữ căn bản không cần thiết phải như vậy. Trung Tình giải thích, hạng mục này không phải hoàn thành. Nếu anh cảm thấy không ổn thì khi nào về nhà cô sẽ làm. Chu Minh nghe xong chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cô muốn làm thì làm đi. Nhưng miệng vẫn nói thầm, về sau nếu kết hôn, cô tốt nhất là đừng làm việc nữa. Một mình anh làm việc cũng có thể nuôi được cả gia đình. Trung Tình chỉ trầm mặc không nói. Nhưng buổi tối khi đồng nghiệp biết Trung Minh xảy ra chuyện, vội vã tới thăm anh. Mọi người nhìn Trung Tình đầu tiên kinh ngạc, sau đó lại biến thành cổ quái, cười, chế nhạo Trung Minh. Bạn gái xinh đẹp như vậy mà lại xấu kỹ. Trung Minh hào phóng giới thiệu Trung Tình với đồng nghiệp. Trung Tình mỉm cười chào hỏi. Đồng nghiệp tán gẫu về tai nạn, đều nói đã xem trên TV. Liên tục khen Trung Minh anh hùng cứu mỹ nhân. Còn cố ý nói với Trung Tình, Trung Minh rất tốt, lại nhiệt tình, mọi nữ đồng nghiệp trong công ty đều yêu thích. Trung Minh vội ngăn họ lại, để họ khỏi nói lung tung. Trung Tình chỉ lạnh nhạt cười. Mấy đồng nghiệp còn ồn ào, hỏi khi nào có thể tiếp nhận thiệp mừng của hai người. Trung Minh có chút đăm chiêu nhìn Trung Tình. Trung Tình cụp mắt xuống. Trung Minh vội vàng nói đầu có chút đau, để họ nhanh trở về. Mấy người đồng nghiệp đều trêu tức anh, cảm thấy nhiều người trướng mắt. Họ thức thời lập tức bỏ đi, không làm bóng đèn nữa. Một đám người ngây người một hồi lâu, lục tục rời đi. Phòng bệnh yên tĩnh đi rất nhiều. Trung Tình đặt quà hỏi thăm ở đầu giường. Trung Minh đột nhiên mở miệng. Trung Tình, đợi anh khỏe rồi đến gặp bố mẹ em nhé. Trung Tình hơi căng thẳng, nghĩ lại trước lúc xảy ra tai nạn anh cũng từng đề cập đến chuyện này. Cô xoay người mỉm cười, chờ khỏe đã rồi nói. Trung Minh lại giữ chặt tay cô để cô ngồi trên giường. Em không muốn sao? Trung Tình lắc đầu chậm rãi mở miệng. Chỉ là cảm thấy chúng ta mới quen nhau, anh vẫn chưa hiểu hết về em, Vậy em nói cho anh biết là được rồi. Nói cho anh biết em là người như thế nào. Chúng mình nắm tay cô, còn thật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.